Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1293, chương 1317. Chuyện này thỏa a. Dương Chân không cảm thấy mình là thiên quyến kỳ tài, hắn cảm thấy mình thật mẹ nó là cái thiên quyến kỳ tài. Nghe được Dương Chân lời nói, Vinh Hạc Hiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đem tư thái tự nhiên mà vậy hạ thấp một chút, cười chắp tay nói ra: "Lão phu Thất Diệu Tông tông chủ Vinh Hạc Hiên, không mời mà tới, quấy rầy chư vị, gặp qua vị tiểu hữu này, còn chưa thỉnh giáo tiểu hữu tục danh." Mọi người tại đây ai cũng có thể nhìn ra được, Dương Chân mới là những người này người tâm phúc. Mặc dù Hoa U Nguyệt trên thân tự nhiên mà vậy mang theo một loại tuyệt nhiên khí độ, lại vẫn là đứng sau lưng Dương Chân nửa bước khoảng cách. Toàn bộ tâm thần đều ở trên thân thể Dương Chân. Kể từ đó, quan hệ của hai người liền minh xác đi lên. Chỉ là để cho người ta có chút cổ quái là, Hàn Yên Nhi cái này đã từng cùng Dương Chân đơn độc đối mặt ma tu trận doanh nữ tử, vậy mà cũng cam tâm tình nguyện đứng ở bên người Hoa U Nguyệt. Hơn nữa thoạt nhìn còn muốn dựa vào sau nửa chân khoảng cách. Đương nhiên, đây đều là không quan hệ đau khổ chi tiết, đó là người ta Tam Hoa Thánh Địa sự tình. Vinh Hạc Hiên hôm nay tới đây, đồng thời không phải là vì muốn nghiên cứu Dương Chân đến cùng là cái hạng người gì, mà là có đại sự phải thương lượng. Dương Chân có được có thể chống lại ma khí thủ đoạn, Vinh Hạc Hiên tự nhiên là không sợ ma khí, thế nhưng là Thất Diệu Tông phổ thông đệ tử liền khó nói. Một khi ma khí bộc phát ra, phổ thông đệ tử nhận gông cùm xiềng xích cơ hồ là chí mạng. Dương Chân cười ha hả báo lên tên của mình, lần này ngược lại là không có tim tùy tiện nói một cái. Dù sao có gia có nghiệp người, lại lộng cái gì Dương Đỉnh Phong liền có chút không nói được. Nguyên lai quả thật là Dương Tiểu Hữu. Vinh Hạc Hiên trên mặt tươi cười, tư thái càng thêm thân hòa, vừa cười vừa nói: "Bây giờ Dương Tiểu Hữu thanh danh vang vọng toàn bộ Trung Đình, cho dù là ma tôn Sơ Nhai nghe nói cũng đối Dương Tiểu Hữu lớn thêm tán thưởng, vì thế còn không tiếc cùng ma tu tôn giả Trần Khiếu Thiên huyên náo có chút không thoải mái." Trần Khiếu Thiên, Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, hỏi: "Người này là ai?" Vinh Hạc Hiên trên mặt lộ ra một vòng quả nhiên biểu tình như vậy, nhìn một chút Hoa U Nguyệt đám người biểu lộ, giải thích nói ra: "Trần Khiếu Thiên chính là man hoang thời đại cường đại tồn tại, bây giờ vừa mới khôi phục nguyên khí, chỉ là khôi phục thực lực cũng bất quá là vấn đề sớm hay muộn. Nghe nói Trần Khiếu Thiên từng tại thánh tôn cảnh giới thời điểm, liền chấn sát qua một tên đạo tu đế cảnh cường giả. Hiện nay nghĩ đến, nó mạnh mẽ trình độ cơ hồ vượt qua tưởng tượng của chúng ta." Nghe đến lời này, Hoa U Nguyệt đám người trên mặt cùng nhau lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn đây Vinh Hạc Hiên bọn người một mặt hài lòng, chỉ là nhìn về phía Dương Chân thời điểm, trên mặt lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Dương Tiểu Hữu chẳng lẽ nghe nói qua Trần Khiếu Thiên người này?" "Không có." Dương Chân có chút không quan trọng nói. "Đây là cầm Trần Khiếu Thiên hù dọa ai đây?" Dương Chân trong lòng nhếch miệng, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn rồi, mở miệng hỏi: "Vinh Tông chủ đường xa mà đến, chúng ta cũng không cần thảo luận Trần Khiếu Thiên vẫn là Lý Khiếu Thiên rồi. Không biết chư vị đến đây không biết có chuyện gì?" Vinh Hạc Hiên trên mặt lộ ra một tia cổ quái, chợt sang sảng cười một tiếng, nói ra: "Dương Tiểu Hữu quả nhiên là thống khoái người. Kể từ đó, lão phu cũng liền không quanh co lòng vòng rồi. Chúng ta hôm nay tới đây là muốn liên hợp Tam Hoa Thánh Địa, cộng đồng chống cự ma tu xâm lấn Trung Đình, ma tu đồ thán sinh linh. Hiện nay Trung Đình hơn phân nửa đều đã luân hãm. Chúng ta..." Dừng lại, Dương Chân bỗng nhiên khoát tay áo, có chút mất hết cả hứng nói ra: Vinh Tông Chủ để mắt ta Tam Hoa Thánh Địa. Đó là chúng ta Tam Hoa Thánh Địa phúc khí. Mà tu luyện này tồn tại, chúng ta tự nhiên là không thể để cho bọn hắn tiếp tục đồ thán sinh linh. Dù sao thiên hạ tu sĩ phần lớn không qua, khiến cái này ma tu từ một cái phá cửa nhà ấm bên trong chui ra ngoài khi dễ. Đó là có chút không thể nào nói nổi. Vinh Hạc Hiên trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Chỉ là một cái thoáng mà qua, cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra, Dương Tiểu Hữu quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Càng là thông suốt thế nghe, như vậy lão phu liền đại biểu thiên hạ tu sĩ tạ ơn Dương. Người trước chớ vội tạ ơn, Dương Chân lại một lần nữa đánh gãy Vinh Hạc Hiên. Vinh Hạc Hiên nhíu mày, lại nhiều lần bị đánh gãy nói chuyện, đường đường Thất Diệu Tông tông chủ trên mặt có chút nhịn không được rồi. Còn lại đám người ngược lại là không có cái gì biểu hiện. Nhất là Tam Hoa Thánh Địa đám người, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt có chút cổ quái bên ngoài, liền không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì rồi. Tam Hoa Thánh Nữ cũng không từng nói cái gì. Phượng Vũ Nữ Đế càng là toàn quyền đem chuyện nào xử lý giao cho Dương Chân. Đám người tự nhiên không lời nào để nói. Chỉ là Vinh Hạc Hiên dù sao đến đây là khách, cũng không dễ làm trận bão nổi. Chìm khí hỏi, Dương Tiểu Hữu có lời gì nói? Không cho tạ ơn, đó chính là còn có những chuyện khác. Dương Chân giống như cũng không có đáp ứng muốn làm gì liên hợp. Chỉ nói là sẽ không để cho ma tu như vậy xem mạng người như cỏ rác. Vậy thì có chút ý tứ rồi. Vinh Hạc Hiên híp mắt, một mặt cảm thấy hứng thú nhìn xem Dương Chân. Còn lại như là Phong Hỏa Lâu tông chủ và Thăng Dương Môn tông chủ bọn người, cũng đều một mặt ngưng trọng nhìn xem Dương Chân. Liền liền Cửu Long Thánh Tôn đám người trên mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái. Nhìn xem Dương Chân, tràn đầy thần sắc tò mò, đánh là nhất định phải đánh, liền nhìn Dương Chân nguyện ý lúc nào đánh, mà lại mọi người tại đây đều hiểu, Tam Hoa Thánh Địa bây giờ không phải là cùng ma tu triệt để lúc khai chiến. Thời cơ không thành thục, liền xem như vì thiên hạ muôn dân, thật cùng ma tu triển khai sinh tử chiến đấu, đó cũng là chỉ có bị động bị đánh phần. Tam Hoa Thánh Địa thực lực bây giờ thật sự là quá mức nhỏ yếu. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên hít sâu một hơi. Tả Hữu nhìn qua có chút lén lén lút lút dáng vẻ. Nhìn đây đám người một mặt mộng. Chúng ta bây giờ có chút bận biểu a. Không nói trước Tam Hoa Thánh Địa bây giờ còn tại chỉnh đốn giai đoạn. Liền xem như chỉnh đốn tốt, chúng ta còn phải đoạt tại ma tu phía trước tìm tới Khoát Du Ngạn Sơn bên trong ma đế truyền thừa. Bởi như vậy, chúng ta, cái gì? Vinh Hạc Hiên trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Hú lên quái dị, đường đường một cái Thất Diệu Tông tông chủ. Thất thố đến phân thượng này, vội vàng sâu hít hai cái khí, mới đi theo Dương Chân cùng một chỗ lén lén lút lút trầm giọng nói ra. Dương Tiểu Hữu lời ấy thật chứ? Đương nhiên là thật sự. Dương Chân cũng không biết chuyện này là thật là giả. Vạn nhất là đại điểu huynh hố người đâu. Hắn là không có thời gian đi cái gì Khoát Du Ngạn Sơn xem xét là thật là giả rồi. Nếu như là thật sự còn tốt, một khi là giả, đây chẳng phải là lãng phí Tam Hoa Thánh Địa chỉnh đốn thời gian. Tất cả Dương Chân dứt khoát đem cái này việc tốt nói cho Thất Diệu Tông tông chủ Vinh Hạc Hiên. Lấy Vinh Hạc Hiên lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu, chỉ sợ không bao lâu, Khoát Du Ngạn Sơn bên trong đến cùng có hay không ma đế truyền thừa, liền lưu truyền sôi sùng sục rồi. Cho dù sẽ không lưu truyền sôi sùng sục, vậy Tam Hoa Thánh Địa này một bên cũng nhất định sẽ biết rõ tin tức. Dương Chân mang trên mặt vẻ ngưng trọng, nói ra, trên đường tới chắc hẳn Vinh Tông Chủ cũng nhìn thấy ta cùng ma tu ở giữa xung đột. Ướt nhẹp nhất định phải đánh, chỉ là tại hạ trong lúc vô tình nghe được tin tức này. Đến mức là thật là giả, Vinh Tông chủ phái người đến Khoát Du Ngạn Sơn phụ cận nhìn xem liền biết rồi. Vinh Hạc Hiên tim chập trùng không chừng, trên mặt toát ra vẻ phức tạp, sau một hồi lâu mới trầm giọng nói ra: "Không cần nhìn, chuyện này rất có thể là thật." "Vì sao?" Dương Trần sững sờ, lần này là thật sự không nghĩ tới. Vinh Hạc Hiên cùng sau lưng Phong Hỏa Lâu tông chủ cùng với Thăng Dương Môn tông chủ ba người liếc nhau, quay đầu nói với Dương Trần: "Chúng ta trước trên đường tới, nghe được một tin tức mà Tôn Sơ Nhai cùng tôn chủ Trần Khiếu Thiên hai người tự mình xuất thủ, đem Khoát Du Ngạn Sơn mấy cái tông môn đều tiêu diệt. Khoát Du Ngạn Sơn lúc này cần phải tụ tập không ít ma tu. Vãi cả đào, chuyện này thỏa a, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."